Chương 1461, kiểm tra thẩm vấn. Hai, hắn quả thực không thể tin được, một nữ nhân cường thế như vậy sao có thể chỉ có một nam nhân bên người. Biết trong lòng hắn nghi hoặc, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, bước lên phía trước một bước, không người nói, tiền bối, ngài hiểu lầm rồi, đừng nghe nàng đùa giỡn, căn bản nàng không phải thê tử ta. Có đúng không? Hộ vệ hỏi khá nghiêm túc, nàng ta nghe được trong lòng run rẩy, mồ hôi trán rịn ra. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn bán đứng nàng sao? Nếu nàng không phải nữ nhân của ngươi vậy nàng ta là ai? Vì sao ở trong phủ viện của ngươi? Hít sâu một hơi. Trác Phàm mỉm cười lắc đầu, tiền bối, thực không dám giấu giếm, nàng là biểu muội của ta, chúng ta bị kẻ thù truy sát, cùng chạy trốn đến đây. Cái gì, biểu muội của ngươi? Vì sao vừa rồi nàng ta nói là thê tử của ngươi? Hộ vệ nghiêm sắc mặt quát lớn. Quay đầu liếc nhìn nữ nhân kia một chút, thấy nàng có vẻ khẩn trương, Trác Phàm suy nghĩ một chút, chân thành tha thiết mà nói, thực ra nàng muốn làm thê tử của tại hạ. Đáng tiếc trong lòng tại hạ đã có người, không còn vị trí cho nữ nhân khác. Vừa rồi nàng đùa với các vị thôi, xin các vị tiền bối thứ lỗi. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi thành thật khai báo rõ ràng cho ta, nếu các ngươi có quan hệ không minh bạch, ta sẽ trói nàng dẫn đi. Hộ vệ kia hét lớn. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm gật đầu cười nói, vân vân vân, tiền bối đã muốn nghe, để vãn bối chậm rãi kể lại. Thật ra, ta cùng biểu muội là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu đậm. Biểu muội đối với ta hữu tình, ta cũng biết, chỉ là ta không chịu đựng nổi. Chắc hẳn các vị tiền bối cũng nhìn ra, biểu muội từ nhỏ tư chất mạnh hơn ta, tu vi càng ngày càng vượt xa ta. Cho nên trong lòng ta tự ti, cảm thấy không xứng với nàng. Chúng ta nhìn ra, ngươi thật sự không xứng với nàng. Mọi người gật đầu, tán thành ý kiến này. Trác Phàm tiếp tục nói, về sau ta và một cô nương Thái Thanh Tông mến nhau, thành thân sinh con, lại bị tông môn của nàng ấy phản đối, truy sát. Ta không thể làm gì khác hơn là mang theo con trai, một đường chạy trốn đến Trung Châu, để tránh tai họa. May mà trên đường có biểu muội chăm sóc, nếu không hai cha con chúng ta không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Tình nghĩa của biểu muội, tại hạ khó có thể báo đáp, chỉ là. Nói đến đây, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía nữ nhân kia, tỏ vẻ thâm tình, biểu muội à, hiện tại ta đã có người trong lòng, tâm ý của muội ta chỉ có thể, hay. Không nói tiếp, Trác Phàm chỉ thở dài, quay đầu qua chỗ khác, dường như phần tình nghĩa này hắn khó mà tiếp nhận. Thấy cảnh này, mọi người cũng hiểu rõ, thì ra là chuyện tình tay ba, mà nữ nhân này chỉ tương tư đơn phương. Đúng là cải trắng bị heo ủi, nữ nhân tu vi hóa hư bát trọng, xinh đẹp như hoa vậy mà lại yêu một tên phế vật tu vi kém xa vạn dặm, chuyện này thật không công bằng những cao thủ như chúng ta. Bất đắc dĩ lắc đầu, người kia thở dài nói. Người khác nghe vậy, cũng nhàn nhạt gật đầu, đúng vậy, nhưng cũng hợp tình hợp ý, ai bảo bọn họ là thanh mai trúc mã. Đại ca, nhà này chắc không có vấn đề gì. Nếu không đám tặc tử kia muốn trốn thì phải giả cho sung sẽ một chút. Không đưa ra tình tiết máu cho thế này. Ngươi nhìn ánh mắt hai người kìa, đúng thật là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình mà. Lời này vừa nói ra, mọi người lại nhìn hai người bọn họ, bắt gặp ánh mắt ấy nấy, buồn bã của Trác Phàm, còn nữ nhân kia thì nhìn hắn chằm chằm, trong mắt hiện lên tầng sương mù mờ ảo. Một đôi nam nữ si tình, thật xứng đôi vừa lứa. Liếc nhìn nhau, những tên hộ vệ bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó người cầm đầu vội ho một tiếng nói. Được rồi, ngươi nói chúng ta đều hiểu, nên đăng ký lại đi. Tòa nhà này vốn là của hộ vệ trạch viện Phi Vân Vương Phủ. Hiện tại bán cho ngươi thì nó là của ngươi, như vậy hiện tại trong ngôi nhà có ba người ở, ngươi tên là gì? Dạ, tiền bối, tại hạ là Cổ Nhất Phàm. Vội vã đến trước mặt người kia chắp tay, Trác Phàm đã sớm chuẩn bị, há miệng liền nói, Khuyển Tử Cổ Tam Thông, biểu muội là. Nói đến đây, Trác Phàm nhìn về phía nữ nhân kia ra hiệu cho nàng. Chua xót hít hít mũi, nữ nhân nói, ta tên Cổ Khinh Yên. Được rồi, đã ghi chép xong. Cầm lấy cái ngọc giản tỉ mỉ ghi chép lại, hộ vệ kia gật đầu. Từ hôm nay trở đi, các ngươi được xem là chủ nhân chính thức trạch viện này. Nếu thấy có người khả nghi xuất hiện ở gần trạch viện, các ngươi nhất định phải thông báo cho Phi Vân Vương Phủ, hô to một tiếng, hoặc làm ra động tĩnh gì cũng được. Chúng ta sẽ đi dò xét quanh đây. Nhẹ gật đầu, Trác Phàm không người nói, dạ, đa tạ tiền bối, có điều người khả nghi là người như thế nào? Người khả nghi ngươi cũng không biết. Mày nhíu lại, hộ vệ kia cười xùy một tiếng, không nhà để về, loanh quanh bốn phía, nhìn giống trộm cướp, đầu trâu mặt ngựa, có tật giật mình ngươi. Ngươi thấy những người này, trực tiếp gửi tín hiệu cho chúng ta, ngươi có nghe không? Dạ dạ dạ. Trác Phàm gật đầu không ngừng, bọn họ thấy vậy cuối cùng cũng thỏa mãn gật đầu cười một tiếng, sau đó phất phất tay, mang người rời đi, các huynh đệ, chúng ta đi, đến nhà khác. Ha ha ha, cứ như vậy, chúng ta tra từng nhà, để xem đám tặc tử kia còn ẩn nấp không? Ha ha ha. Chương 1462, vờ thà bắt thật tiếng cười to dần đi xa, bóng dáng khí thế của những hộ vệ Phi Vân Vương phủ cũng chậm rãi biến mất. Ba người Trác Phàm đứng nhìn, chờ bọn họ đi xa mới thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, đóng cửa tiễn khách. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, Trác Phàm nhẹ nhàng lên tiếng. Nghe được lời này, tiểu tam tử lập tức ngầm hiểu, quay người lại, lôi kéo nữ nhân tự xưng là mẹ hắn đi ra ngoài. Đương nhiên, Cổ Tam Thông cũng không dùng lực thật sự, giống như đứa trẻ kéo nàng đi, nếu không chỉ cần hắn vung tay đã ném nàng bay xa. Nữ nhân kia nhìn thấy cảnh này nhất thời sửng sốt, ngạc nhiên hỏi, này, các ngươi định làm gì? Chúng ta làm gì à? Hừ. Trác Phàm cười lạnh, mày nhíu lại, hung hăng trừng mắt liếc nàng, chẳng lẽ vừa rồi ngươi không nghe vị tiền bối kia nói gì sao? Gặp phải người không nhà để về. Loanh quanh bốn phía. Cổ Tam Thông ngay sau đó tiếp một câu. Nhìn giống trộm cướp. Đầu trâu mặt ngựa. Có tật giật mình. Hai cha con mỗi người một câu, chăm chú nhìn nữ nhân kia, đồng thanh nói, nếu là người khả nghi, đều phải nộp lên Phi Vân Vương phủ. Bây giờ chúng ta đuổi ngươi đi ra, đã rất tiện nghi cho ngươi rồi. Vừa dứt lời, hai người Trác Phàm đồng loạt ra tay. Trong nháy mắt ném nàng ra ngoài cửa, sau đó định đóng cửa lớn lại. Bỗng dưng bị hai người ném ra, nữ nhân vô cùng ngạc nhiên, sau đó quay người lại, thấy cửa chính sắp đóng lại, nàng vô cùng tức giận, nhấc chân đá văng cửa lớn. Hai người Trác Phàm ở cửa cũng giả bộ bị lực đá này chấn động đến lùi lại ba bốn bước mới miễn cưỡng dừng lại, tỏ vẻ kinh hoảng nhìn về người phía trước, cả kinh kêu lên, ngươi! Ngươi muốn làm gì? Hộ vệ Phi Vân Vương phủ đều ở gần đây đó. Hừ, bọn họ ở gần đây thì thế nào? Ngươi có tin hay không, trước khi bọn họ đuổi đến hai cha con các ngươi đã sớm mất mạng rồi. Hung hăng nhìn hai người chằm chằm, nữ nhân kia tức giận nói. Trác Phàm giả bộ có chút sợ hãi, sau đó vẻ mặt biến thành bộ dạng khóc tan, kêu gào, đại tỷ, trước kia chúng ta không oán, hôm nay cũng không thù, hai cha con chúng ta phiêu bạt mấy năm, thật vất vả mới đến Trung Châu, né tránh truy sát từ Tây Châu, đang muốn bắt đầu cuộc sống mới, không muốn dính dáng đến những chuyện nguy hiểm. Ta không biết ngài có quan hệ với người bị Phi Vân Vương phủ muốn đuổi bắt hay không, nhưng để bảo toàn, vẫn xin ngài mau rời khỏi đây, xem như ngươi cứu chúng ta một mạng, xin đừng liên lụy đến chúng ta. Được không? Thân thể nữ nhân run lên, liếc nhìn hai người Trác Phàm, khẽ cắn môi son, trong lòng do dự. Thế nhưng một lúc sau, nàng đột nhiên lại hỏi ra một vấn đề khác, này, chuyện vừa rồi ngươi nói là thật sao? Chuyện gì? Ngươi và thê tử bị tông môn chia rẽ, thê tử ngươi hiện tại thế nào? Trầm ngâm một chút, nữ nhân kia nhỏ giọng hỏi. Vô cùng ngạc nhiên, Trác Phàm không nghĩ tới trong tình huống nguy hiểm lại hỏi đến vấn đề này, không thể không nói, đây cũng là điểm đau của Trác Phàm. Suy nghĩ rất lâu, Trác Phàm cười rộ lên, làm sao có thể là thật? Vừa rồi không muốn bị ngươi liên lụy. Ta giả vờ nói dối bọn họ mà thôi. Thực ra ta có được rất nhiều lợi ích. Tiền đồ cũng phát triển hơn, ta vứt bỏ thê tử, thấy nàng quá vướng bận, chỉ thế thôi. Nàng hiện tại sống rất yên ổn. 3. Không đợi hắn nói tiếp, nữ nhân kia tức giận cho hắn một bàn tay, mắng không ngừng. Kẻ đồi bại, hôm nay ta thay thê tử ngươi làm thịt ngươi. Đinh một tiếng, nữ nhân kia đã lấy thanh ngọc trường kiếm ra, một kiếm chỉ về phía Trác Phàm. Trác Phàm giả bộ sợ hãi nói, khoan khoan khoan khoan. Ngươi dám động thủ ở đây, người của Phi Vân Vương phủ nghe được sẽ đến, ngươi cũng chạy không thoát. Nói gì thì ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi muốn ra tay với ta, chính là lấy oán báo ân. Hừ, hôm nay tha cho ngươi trước, nhưng sau này đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Trường kiếm trong tay rung nhẹ nhẹ, nữ nhân kia trầm ngâm một chút, cuối cùng cắn răng, gào thét, sau đó quay người muốn nhanh chóng rời đi. Nơi có tên hỗn đản nhà ngươi, bản cô nương một khắc cũng không muốn ở lại, miễn cho bẩn thân thể ta. Nhìn bầu trời đêm đen nhánh, bóng dáng nữ nhân đã không thấy đâu, tiếng chửi mắng cũng dần dần biến mất, hai người Trác Phàm liếc nhìn nhau, cuối cùng cũng nở nụ cười tà đạo. Cha à, vất vả lắm mới cứu sống, cứ như vậy để cho nàng đi, không đáng tiếc sao? Đi. Nàng ta có thể đi đâu? Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Cổ Tam Thông, Trác Phàm cười khẽ nói, chẳng lẽ con quên, vừa rồi những hộ vệ kia tới làm gì sao? Dần dần điều tra, xác định vị trí điều tra. Đoán chừng Phi Vân Vương phủ muốn lục tìm hết thành trì, khắp ngõ ngách đều có người giám sát chặt chẽ, để mỗi một cư dân trong thành trở thành ánh mắt của Vương phủ, mà những nơi như khách sạn thì giám sát càng chặt chẽ hơn, cứ như vậy những người trốn tránh căn bản không có chỗ ẩn giấu. Nàng muốn đi. Ha ha ha. Chỉ cần nàng còn ở Phi Vân Thành, sớm muộn gì cũng phải về đây. Hiện tại, nàng ta không còn đường để đi rồi. Cổ Tam Thông gật đầu nhưng vẫn còn có chút không hiểu, nếu đã như vậy, vì sao chúng ta còn muốn đuổi nàng ta đi? Không phải vẽ vời cho thêm chuyện sao? Không không không, đây là bước đầu tiên của tâm lý chiến, vờ tha bắt thật. Chậm rãi khoát tay, trong mắt Trác Phàm lóe lên tinh mang, nhẹ nhàng lên tiếng, đuổi nàng ta đi không phải vì nàng, mà chính là vì người ở phía sau nàng. Con suy nghĩ xem, chúng ta là ân nhân cứu nàng, nếu lại thuận thế giúp nàng che giấu thân phận, không phải rất dễ dàng bị nàng ta hoài nghi chúng ta có ý đồ khác sao? Có lẽ người phía sau nàng biết chuyện này sẽ cảm thấy chúng ta cùng phe với Phi Vân Vương phủ. Đang dẫn dụ bọn họ mắc câu, chúng ta rất khó chiếm được sự tín nhiệm của bọn họ. Chương 1463, vờ tha bắt thật hay, nhưng hiện tại thì khác, chúng ta đuổi nàng ta đi giống như một tu giả bình thường, nhát gan sợ phiền phức, cứu nàng cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Nếu những người kia bị Phi Vân Vương phủ bức đến không còn đường để trốn, bọn họ sẽ nghĩ đến nơi này, sử dụng chúng ta. Nhưng trên thực tế, chúng ta là người muốn sử dụng bọn họ. Âm dương chuyển đổi, mưu lược mỗi một chi tiết nhỏ, đều tính kế ở bên trong, mới có thể trăm trận trăm thắng. Gật đầu tán thành, Cổ Tam Thông cười nhạt một tiếng, thì ra là thế, cha biết nàng đi không thành, mới cố ý thả nàng đi. Dẫn dụ người phía sau nàng ta ra. Ha ha ha. Đúng vậy, sớm muộn gì cũng dẫn ra. Cười nhạt một tiếng, Trác Phàm cất bước đi về phía trước, cẩn trọng đóng cánh cửa lại, sau đó nắm tay nhỏ Cổ Tam Thông đi về phía hậu viện, tiểu tam tử. Ba ngày qua con đi đến chỗ nào mà không thấy bóng con trở về. Đi loanh quanh trong thành, có điều người ta thấy con là đứa trẻ, có nhiều nơi con muốn đi mà không được đi, cho nên. Vậy cha mang con đi, ngày mai đi xem một chút. Thật sao? Đương nhiên, chúng ta bây giờ chỉ cần chờ tin tức là được, thoải mái vui chơi một trận, ha ha ha. Khẽ cười một tiếng. Trác Phàm cười vui vẻ nhìn Cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông cũng vui vẻ vô cùng. Nhảy nhót không ngừng, bản tính trẻ con hiện rõ. Ngày hôm sau, Trác Phàm mang theo Cổ Tam Thông đi khắp các đại danh Phi Vân Thành, cực kỳ vui vẻ, cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không đề cập tới, chỉ chuyên chú du ngoạn. Ngày thứ ba, Trác Phàm mang theo Cổ Tam Thông đi ăn các món ngon vật lạ khắp thành, hưởng thụ thời gian cha con vui vẻ, hai người không thèm để ý đến kế hoạch chuyến đi này. Kết quả ngày thứ tư, ngày thứ năm. Bọn họ vui vẻ khắp nơi, mãi đến đêm khuya ngày thứ 10, Cổ Tam Thông hưng phấn mà trở lại viện tử. Trác Phàm cũng vui vẻ đi theo sau, nhưng người xuất hiện trước mắt bọn họ, khiến bọn họ giật mình sợ hãi. Nữ nhân rời đi 10 ngày trước lại xuất hiện trước mặt bọn họ, gương mặt hốc hác phờ phạc, không còn thần thái như trước. Nàng nhìn hai người Trác Phàm cũng có chút xấu hổ, tâm thần bất định. Nằm trong dự đoán của Trác Phàm, nhưng ngoài mặt hắn lại tỏ vẻ kinh ngạc, hét lớn, đại tỷ. Sao ngươi lại đến? Không được hỏi. Đinh một tiếng, nữ nhân kia nhanh chóng xuất ra thanh ngọc trường kiếm, chỉ về phía Trác Phàm, trong mắt có chút xấu hổ, có chút tàn nhẫn, cắn răng quát to, nghe đây. Từ giờ trở đi, ta ở nơi này, không cho phép các ngươi đuổi ta đi, cũng không được đi Phi Vân Vương phủ báo tin. Nếu không, các ngươi đừng mơ sống sót. Quả nhiên, nha đầu này bị buộc đến đường cùng, không còn đường khác để đi rồi. Hai cha con liếc nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ, cười. cười thầm một trận. Phi Vân Thành nhiều cao thủ dung hồn tuần tra như vậy, một hóa hư bát trọng có thể chạy đi đâu? Cho nên ngoan ngoãn trở về chiếm diện tích, chẳng biết xấu hổ trắng trợn cướp chỗ, chẳng khác nào bọn lưu manh thổ phỉ. Sớm biết như thế, sao lúc trước ngươi còn cứng đầu rời đi làm gì? Không phải ngươi quang minh chính đại lắm sao? Ha ha! Nhìn nàng ta thật sâu, Trác Phàm thở dài lên tiếng, cô nương, trở về thì trở về, không cần phải lớn tiếng quát tháo hai cha con chúng ta đâu. Tuy ta không muốn gặp phải phiền phức nhưng tính mạng hai cha con chúng ta nằm trong tay cô, ta cũng không có cách nào. Hai, một tiểu cô nương dịu dàng xinh đẹp, qua 10 ngày đã biến thành mẫu dạ xoa đoạt địa bàn rồi. Thân thể nhịn không được run lên, nữ nhân nhìn bộ dáng không nói đạo lý của mình lúc này có chút chua xót, vẻ mặt vô cùng ủy khuất. Ngươi còn mặt mũi mà nói sao? Không phải vì ngươi đuổi ta đi à? Nàng ta nức nở liên tục, ngươi biết 10 ngày này ta vượt qua thế nào không? Chẳng khác nào lũ chuột. Sợ gặp phải đám người Phi Vân Vương phủ. Khách sạn không đi được, trốn trong nhà người khác cũng rất dễ bị phát hiện. Phi Vân Thành lớn như vậy, ta lại không tìm thấy một nơi đặt chân, suốt ngày không ngừng chạy trốn, lo lắng sợ hãi. Nếu ta không đây ta sẽ bị bọn họ bắt được. Ngươi còn nói ta là mẫu dạ xoa. Ô ô. Vừa nói nàng ta vừa khóc ồ lên. Trác Phàm thấy vậy, trong lòng lắc đầu bật cười. Thực sự lúc trước hắn đuổi nàng đi có hai lý do, để nàng ở bên ngoài cảm thấy tuyệt vọng, nàng mới có thể an tâm ở trong này. Chương 1464, một nhà ba người nào, biểu muội, gian phòng này còn giữ lại cho ngươi, về sau ngươi cứ ở nơi này. Cánh cửa cọt kẹt mở ra, Trác Phàm chỉ cái phòng lúc hắn chữa thương cho nàng, hiện tại vẫn sạch sẽ như cũ, cười nói đùa. Hít hít mũi, nàng nhìn Trác Phàm thật sâu, trong lòng trở nên ấm áp, nhìn hắn đầy cảm kích. Thời gian qua bị truy đuổi, sống như chó mèo, lần này nàng trở lại nơi nàng đã dưỡng thương, trong lòng vô cùng ấm áp, giống như nhà nàng. Giơ tay làm tư thế mời nàng ta đi vào, Trác Phàm quay người lại, chậm rãi rời đi. Nhìn bóng lưng dần biến mất kia, nữ nhân trầm ngâm một chút. Đột nhiên kêu lên, mấy ngày nay, ta nhìn thấy ngươi cùng con trai ngươi đi du ngoạn khắp nơi. Trác Phàm nhướng mày, ngừng bước, quay đầu qua nhìn về phía nàng, thế nào, không được sao? Ngươi đối lệnh lang. Thật tốt. Nhìn chầm chầm hắn, nữ nhân nhẹ nhàng lên tiếng. 10 ngày này các ngươi đi khắp nơi Phi Vân Thành, có thể nhìn ra được, cha con các ngươi rất hòa hợp. Trác Phàm kỳ quái. Đương nhiên rồi, ta là phụ thân hắn, chuyện này thì có gì không đúng. Thế nhưng ngươi nói ngươi vứt bỏ thê tử. Ánh mắt nàng hoài nghi nhìn hắn. Ngươi lo lắng cho nhi tử như thế, không thể nào làm chuyện như vậy với mẫu thân hắn. Ánh mắt hắn khẽ híp lại, bật cười ra tiếng. Nữ nhân là nữ nhân, nhi tử là nhi tử, nam nhân chia điểm này rất rõ ràng. Một đứa trẻ như ngươi thì biết cái gì? Trác Phàm không nói gì thêm, thản nhiên rời đi, khoảnh khắc hắn quay người trong mắt lại toát ra vẻ đau thương, khẽ thở dài lắc đầu. Trừng mắt nhìn Trác Phàm, nữ nhân kia cảm giác hắn trêu nàng, trong lòng giận dữ, nhưng nghĩ lại, cảm giác có chút kỳ quái, thái độ Trác Phàm thay đổi thất thường, điều này khiến nàng cảm giác hắn khá bí ẩn, như đang cất giấu bí mật nào đó. Nghĩ như vậy, nữ nhân kia không trở lại gian phòng của mình, mà xoay người đi về phía hậu viện. Giữa trời, trăng sáng sao thưa. Ánh trăng phủ sáng bàn đá trước hậu viện, Cổ Tam Thông đang chơi đồ chơi khắc gỗ, vô cùng vui vẻ. Tuy hiện tại hắn đã hơn 300 tuổi, nhưng tâm tính trẻ con chưa mất đi. Mấy ngày nay, Trác Phàm bỏ nhiệm vụ, dẫn hắn du ngoạn khắp thành trì, khiến hắn cảm nhận tình phụ tử đã mất từ lâu, đồng thời cũng kích thích tính tình trẻ con ẩn sâu trong người hắn. Hắn cuốn lấy Trác Phàm, đòi mua nhiều đồ chơi cho bé 7-8 tuổi. Lúc này hắn đang chơi đùa khá vui, chợt nghe tiếng xé gió mà tới, một bóng người uyển chuyển đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Lập tức, Cổ Tam Thông phát giác ra được, nhưng lại làm bộ không phát hiện, tiếp tục vuốt đồ chơi trong tay, ai bảo Trác Phàm yêu cầu hắn giả bộ thành một đứa trẻ bình thường chứ? Cổ Tam Thông? Đúng không? Nữ nhân tươi cười đi đến bên cạnh hắn, nhìn đồ chơi trong tay hắn, bật thốt lên, u, thật xinh đẹp, cha ngươi mua cho ngươi à? Lạnh lùng liếc nhìn nàng, Cổ Tam Thông từ chối cho ý kiến, có việc mau nói, có rắm mau thả, không có việc gì trở về phòng mà ngủ. Ách! Nữ nhân kia nghe thấy bị nghẹn đến không nói nên lời, da mặt không nhìn được hung hăng co rút, tiểu quỷ này sao lại chảnh vậy chứ? Ồ không! Chuyện này chắc không có quan hệ gì với đứa trẻ, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, chắc hắn bị ảnh hưởng từ phụ thân mình, lão nương nhìn. Cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng, nữ nhân chỉnh lại nét mặt, cười khẽ hỏi, Tam Thông, đối với tỷ tỷ không thể nói như vậy rất không lễ phép. Đối với một nữ nhân chỉ kiếm muốn thịt cha con chúng ta, tiểu gia cần lễ phép với ngươi cái rắm ý. Hừ nhẹ một tiếng, cổ Tam Thông từ chối cho ý kiến. Phốc. Nữ nhân tức giận muốn thổ huyết, thân thể run rẩy. Người ta nói cha nào con nấy thật đúng mà, hai cha nhà này nói chuyện không có một câu ôn hòa. Câu nào cũng chọc thương đeo gậy, khiến người ta tức chết. Nhưng không sao cả, cha có vấn đề không liên quan gì đến con cả, lão nương nhìn. Nữ nhân lại nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, nhìn cổ Tam Thông nói, hai tử, chúng ta có thể nói chuyện không? Tỷ tỷ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Có gì mau nói, có trắm mau thả. Liếc xéo nhìn nàng, cổ Tam Thông không quan tâm, nhẹ giọng nói. Lửa giận trong lòng lần nữa phát lên, nữ nhân kia cắn chặt hàm răng, nuốt xuống, ha ha nói, ha ha ha. Tiểu hài tử rất có cá tính. Vậy tỷ tỷ cũng dứt khoát hỏi ngươi, cha ngươi thật sự vứt bỏ mẹ ngươi à? Cổ Tam Thông dừng chơi đùa đồ chơi. Qua rất lâu, mới lại cầm lên, lạnh lùng nói, vâng. Nữ nhân kia có chút thất vọng, nàng không nghĩ đến kết quả này. Vậy ngươi thích mẹ ngươi không? Thích lắm. Cha ngươi làm như vậy, ngươi không hận cha ngươi sao? Không hận. Vì sao? Nữ nhân ngạc nhiên hỏi. Bỗng dưng trầm mặt, cổ Tam Thông yên tĩnh nhìn đồ chơi trong tay, lại than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, nếu như cha ta kiên trì ở cùng với mẹ, thì mẹ ta sẽ chết, ngươi cảm thấy cha nên làm thế nào? Cái gì? Thân thể nàng chấn động, trong nháy mắt ngây người. Tiểu Tam Tử, còn ở hậu viện chơi cái gì? Tuổi này của con nên ngủ sớm thôi. Đúng lúc này, Trác Phàm đột nhiên hét lớn. Cổ Tam Thông không nhìn nữ nhân kia nữa, nhanh chóng đi về chỗ gian phòng Trác Phàm, cha ta gọi ta về thôi. Nhìn cổ Tam Thông tuổi còn nhỏ, lại vô cùng kiên nghị nàng ta không khỏi choáng váng, con trai giống cha, con đã như vậy rồi huống chi là cha. Người kia, có vẻ không xấu như hắn ta tỏ vẻ. Sau khi cổ Tam Thông đi vào gian phòng, Trác Phàm lẳng lặng ngồi trước bàn, bất đắc dĩ liếc nhìn hắn, chán nản nói với con bé kia nhiều như vậy làm gì? Không có gì, chỉ không muốn mỗi lần nhìn thấy cha nàng ta lại vô duyên vô cớ mắng cha thôi. Nàng mắng thì mắng. Dù sao ta cũng không phải người tốt lành gì, bị mắng cũng không ít lần. Nhưng con không muốn nghe nàng ta mắng cha, cha là cha của con đó. Hít thật sâu một hơi, cổ Tam Thông buồn bực ngán ngẩm bò lên giường, sâu xa nói, trước kia người nào mắng cha, con liền đánh người đó, giờ thì cha không cho con động thủ, con chỉ muốn giảm thiểu người mắng chửi cha thôi. Trác Phàm liếc nhìn hắn, vui vẻ gật đầu, con trai ngoan. Qua một đêm tu luyện, sáng sớm ngày hôm sau, Trác Phàm và cổ Tam Thông sảng khoái tinh thần, mở cánh cửa, lần nữa đi ra ngoài. Cổ Tam Thông tươi cười nhìn Trác Phàm nói, cha, nhà đầu kia đã trở về. Chúng ta còn nhẹ nhõm tự tại đi chơi nữa không? Đương nhiên, chúng ta càng nhẹ nhõm càng tự tại càng tốt, dù sao cá lớn vẫn chưa mắc, ha ha ha. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm gật đầu nói. Nghe vậy, cổ Tam Thông hô to một tiếng, nhảy cẩn chạy ra ngoài cửa, hưng phấn giống như đứa bé. Trác Phàm nhìn thấy khẽ gật đầu, tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ của hai cha con. Thế nhưng đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp cản trước mặt bọn họ, định thần nhìn lại chính là nữ nhân kia. Trác Phàm nghi hoặc hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta và Tiểu Tam Tử muốn đi ra ngoài. Vậy thì thật là tốt, mang theo ta đi thôi. Nữ nhân kia cười vui vẻ nói. Trác Phàm, mang theo ngươi. Vì cái gì? Đúng vậy, hai cha con chúng ta đi du ngoạn, sao phải mang ngươi theo? Thật mất hứng, hừ. Cổ Tam Thông tỏ vẻ ghét bỏ, biểu môi khinh thường. Nhìn cổ Tam Thông nhăn nhăn gương mặt dễ thường tạo thành mặt quỷ, nữ nhân lại nhìn Trác Phàm, hùng hùng nói, ta làm sao biết sau khi các ngươi rời khỏi đây có đến Phi Vân Vương phủ tố giác ta không chứ? Cho nên, ta nhất định phải giám sát toàn bộ hành trình của các ngươi. Trác Phàm trầm ngâm một chút, khóe miệng nhếch lên, gật gật đầu. Được, cô nương nguyện ý thì cứ theo hai cha con chúng ta, chỉ cần ngươi không sợ hiểu lầm. Hiểu lầm? Mày nhíu chặt. Nàng không hiểu rõ ý của hắn. Trác Phàm nhếch miệng lộ nụ cười tà dị. Nửa canh giờ sau. Chà, Cổ tiên sinh, ngài lại mang theo lệnh lang đến đây du ngoạn à, ngài đúng là một người cha hiền lành, lại dẫn hài tử đi 10 ngày. Lần này càng tốt hơn, ngay cả phu nhân đều mang đến. Đúng vậy, vị phu nhân này thật sự là quốc sắc thiên hương, khó trách ngài vẫn luôn giấu trong phủ không cho ra ngoài, làm sao hôm nay lại mang ra, ha ha ha. Trên đường, ba người Trác Phàm đi lại như thường ngày, từ xa bỗng truyền đến tiếng hò hét. Trác Phàm chỉ cười nhạt gật đầu, không rảnh để ý nữ nhân đi bên cạnh. Nghe vậy xấu hổ đỏ cả mặt. Rốt cuộc nàng cũng biết, hiểu lầm lúc nãy Trác Phàm nói là cái gì, có chút oán giận nói, sao ngươi không giải thích với bọn hắn, ta không phải phu nhân của ngươi, là biểu muội ngươi. Không có cách nào giải thích, những người này miệng quá trơn tru, có giải thích cũng vô dụng, ta cũng không muốn để ý tới, chỉ là những chuyện ngoài đường mà thôi. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, có điều ánh mắt hắn thỉnh thoảng để ý đến động tĩnh bốn phía. Theo hắn đoán, vài ngày trước nữ nhân này phải ẩn núp, không thể liên lạc được với đồng bọn. Hiện tại ban ngày ban mặt đi khắp nơi, dễ dàng liên hệ hơn. Mà đây cũng là nguyên nhân hắn nguyện ý mang nữ nhân đi ra ngoài, dẫn rắn xuất động. Chờ một chút, các ngươi là ai? Đúng lúc này, một đội tuần tra đi qua, ngăn bọn hắn lại. Nữ nhân kia vừa căng thẳng, muốn bỏ chạy, lại bị Trác Phàm kéo lại. Trác Phàm trấn tĩnh tự nhiên cười nói, chúng ta là tiền môn viện Cổ gia. Lấy ra một tấm ngọc giản, tỉ mỉ xem qua, người kia nhìn thấy không sai mới phất tay nói, thì ra là Cổ gia ở gần đây, Cổ Nhất Phàm, Cổ Tam Thông, Cổ Khinh Yên. Được rồi, các ngươi có thể đi. Đội tuần tra quay người. Tuần tra nơi khác nữ nhân này cảm thấy thật kỳ quái, đội tuần tra lại dễ dàng bị lừa như vậy sao? Dường như biết suy nghĩ trong lòng nàng, Trác Phàm khẽ cười nói, ngươi đừng quên, vài ngày trước chúng ta đã đăng ký qua, trong ngọc giản có thân phận và tướng mạo của chúng ta. Chúng ta bây giờ chính thức trở thành một nhà ba người Phi Vân Thành. Vậy mấy ngày qua ta còn chạy gì chứ, thấy bọn chúng cứ như chuột thấy mèo vậy, không nhịn được, nữ nhân kia lập tức ngẩn ra. Bật cười một tiếng, Trác Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, đúng vậy, ta cũng không biết ngươi chạy cái gì. Cái này gọi là có tật giật mình. Mặt mày gian xảo. Đầu trâu mặt ngựa. Bỗng dưng, cha con Trác Phàm lại bắt đầu trêu chọc, khiến nữ nhân kia tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Thế nhưng bọn họ không chú ý tới, trong một góc tối tăm có một đôi mắt sáng ngời nhìn bọn họ chăm chú. Chương 1465, một nhóm thân thích đột kích cha, con muốn cái này, muốn cái kia, còn cái kia nữa. Trên đường lớn huyên náo, ba người Trác Phàm như một nhà ba người du ngoạn khắp nơi, vô cùng vui vẻ, Cổ Tam Thông nổi tính trẻ con, nhìn hai bên đường phố thứ gì cũng đều muốn, liên tiếp chọn mười mấy thứ. Trác Phàm cũng nổi tâm tính thổ hào, không chút quan tâm, lập tức xuất ra linh thạch, ra tay hào phòng ném cho bán hàng rong, hào khí nói, được, mua hết, ha ha ha. Cảm ơn khách quan. Cảm ơn, cảm ơn. Những người bán hàng thấy khách tới mua, vui mừng vô cùng. Cổ Tam Thông ông lấy một đống đồ chơi mới lạ. Cười tươi như hoa, mặt mũi hạnh phúc giao giạt. Nữ nhân ở bên cạnh nhìn thấy vậy cũng vui vẻ lây. Thổi người đường, thổi người đường. Chợt, một tiếng hô lớn trên đường, Cổ Tam Thông vừa quay đầu, nhìn người đường cắm đầy sáng loáng, được một lão hán vừa gánh đi, vừa rao lớn trên đường, hắn mở mở lớn hai mắt, ngạc nhiên hỏi, cha, đó là cái gì? Ừ, đồ đó trông thì ngon mà không dùng được, không cần để ý. Liếc nhìn từ xa, Trác Phàm biết rõ, nhẹ nhàng nói. Thế nhưng Cổ Tam Thông nhìn từng dãy người đường, mắt hắn sáng lên, rất thích thú. Nhìn thấu được suy nghĩ của Cổ Tam Thông. Hai mắt nữ nhân kia tỏa sáng, vui vẻ cúi người trước mặt hắn nói, tiểu tam tử, tỷ tỷ mua cho ngươi được không? Cổ Tam Thông trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, trưng cầu ý kiến của hắn. Ha ha ha. Dù sao nha đầu này ở nhà chúng ta ăn không ở không, cũng phải bỏ ra chút tài lộc chứ. Trác Phàm liếc nhìn nàng, cười ra tiếng, tiểu tam tử, Đừng khách khí, muốn cái gì cứ lên tiếng, không lo lắng gì cả, ăn chết nàng ta. Gật đầu một cái, Cổ Tam Thông hưng phấn nhìn hai bên, không chỉ có người đường mà khắp nơi có mười mấy thứ hắn muốn, hắn cười hồn nhiên, duỗi bàn tay non nớt chỉ trỏ. Khẽ lắc đầu, nữ nhân kia quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Trác Phàm, cắn răng nói, ta biết rồi, đứa trẻ này đã bị ngươi dạy hư. Thế nào, ngươi không mua cho ta sao? Đồ lừa đảo, hừ. Trác Phàm không nói gì nghiêng đầu đi, trong lòng cười thầm, mặt Cổ Tam Thông chợt trầm xuống, miệng nhỏ chu lên, oán trách nhìn về phía nàng. Thật sự mà nói, khuôn mặt non nớt của Cổ Tam Thông có lực sát thương cực lớn. Khuôn mặt mũm mĩm hồng hồng tức giận nhìn về phía nàng, trái tim nữ nhân sắp bị hòa tan. Tiếp đó, nàng không kiềm chế được gật đầu, rực rỡ cười nói, yên tâm, tiểu tam tử, tỷ tỷ nhất định mua cho ngươi. Tất cả đều mua, ha ha ha. Cười khẽ một tiếng, nàng ta đứng dậy đi thẳng về phía những cửa hàng, có điều trước khi đi còn trợn mắt trừng Trác Phàm, tức giận biểu môi, giống hệt Cổ Tam Phong, không biết là tức giận thật sự hay giả vờ. Trong lòng cười nhạt một tiếng, Trác Phàm không nhìn nàng, lôi kéo tay nhỏ Cổ Tam Thông nhìn về bốn phía, thưởng thức đường phố náo nhiệt. Này, một người đường bao nhiêu linh thạch? Bạch. Không ngờ khi nữ nhân vừa tới trước cửa hàng kia, lên tiếng hỏi thăm, một tiếng xé gió vang lên, trong nháy mắt bóng đen che miệng nàng lại, nhanh chóng bắt đi. Chỉ trong phút chốc biến mất trong đám người. Những người xung quanh còn chưa phát giác, bóng dáng đã không thấy đâu. Chủ cửa hàng vừa ngẩng đầu, thấy phía trước không có ai, nghi hoặc tự hỏi, ủa, vừa rồi có người hỏi thăm, sao lại không có? Chẳng lẽ ta ảo giác? Thật là kỳ quái. Mày nhíu chặt, chủ cửa hàng nghĩ mãi cũng không ra, cuối cùng cũng không suy nghĩ thêm nữa, tiếp tục hô lớn, người đường, thổi người đường. Ô ô ô. Một nơi khác, trong bóng tối, nơi không có người qua lại, nữ nhân bị một bàn tay to lớn bụng miệng, nàng không ngừng giãy giụa, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Thế nhưng dù nàng giãy giụa như thế nào đều vô dụng. Bởi vì bàn tay kia giống như thiết trảo, giữ nàng thật chặt, nàng không tránh thoát được một phân. Bỗng nhiên, trong lòng nàng khẩn trương vô cùng, nàng muốn dùng sức lực bình sinh có được liều một phen. Hiện tại nàng cũng không thèm để ý tới che giấu thân hình, dù sao, người bắt nàng rất có thể là người Phi Vân Vương Phủ. Yên nhi, đừng nhúc nhích, là ta. Ngay lúc này, khi hiểu được nàng muốn làm gì, người kia khẩn trương, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, nàng sững sờ, thân thể cũng ngừng phản kháng, sau đó không thể tin được xoay đầu qua, bàn tay to lớn kia rốt cuộc cũng buông nàng ra. Xuất hiện trước mặt nàng là một gương mặt anh tuấn quen thuộc. Huynh không chết sao biểu ca? Cùng một thời gian, trong lúc hai cha con Trác Phàm đang thưởng thức cảnh đẹp xung quanh, bỗng nhiên phát hiện không thấy bóng dáng nữ nhân kia đâu, không khỏi sững sờ. Lạ thật, sao không thấy nữ nhân kia chứ? Khẽ giật mình, Cổ Tam Thông không hiểu nhìn về phía Trác Phàm, chẳng lẽ vừa rồi đồ con muốn mua nhiều quá nên nàng ta hoảng sợ chạy mất. Phốc. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu bật cười, nữ nhân kia tu vi hóa hư bát trọng, tại Đông Châu cũng không phải nhân vật tầm thường, con muốn những đồ chơi kia tốn bao nhiêu linh thạch đâu chứ? Sao có thể khiến nàng ta hoảng sợ chạy mất? Mà sau này, nàng ta còn có chỗ nào để đi khác chứ? Đúng vậy, qua 10 ngày lang bạc giang hồ, nàng ta chịu nhiều khổ sở, theo lý thuyết nàng sẽ không có can đảm một mình đi lại trong Phi Vân Thành. Cổ Tam Thông cũng nhíu mày, tỉ mỉ suy tư, chợt lại giật mình nói, chẳng lẽ nàng ta bị người của Phi Vân Vương phủ bắt? Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm không cho là đúng. Phi Vân Vương phủ là người làm chủ nơi này, muốn bắt nàng ta cứ quang minh chính đại phái cao thủ vây kín bắt là được, cần gì phải lén lút bắt đi. Mà nàng theo chúng ta ra ngoài, nếu nàng bị bắt, chúng ta còn thoải mái ăn chơi được sao? Chuyện này, chỉ sợ là người của nàng ta đưa đi. Cổ Tam Thông nghi hoặc nói, Trác Phàm cũng khẽ cười một tiếng, trong mắt tinh mang lóe lên, sâu xa nói, nhìn nha đầu kia ban ngày ban mặt nghênh ngang đi trên đường lớn, đoán chừng bọn họ cũng nhận ra được, muốn bắt nàng trở về hỏi thăm một chút. Nghe cũng có lý, Cổ Tam Thông nhìn về phía Trác Phàm, cười mập mờ nói, cha, lần này, rốt cuộc cũng câu được cá lớn. Đúng vậy, có điều thời gian nhàn nhã của chúng ta cũng nên chấm dứt. Trác Phàm vui vẻ cười nói, tiểu tam tử, hôm nay xem như lần cuối chúng ta du ngoạn, con chơi cho thật thoải mái đi, con còn muốn đi chỗ nào? Cha đi cùng con. Được, nghe nói ngoài thành đông 300 dặm có phố ẩm thực, hôm nay chúng ta đi ăn khắp nơi. Tiểu tử thúi, suốt ngày chỉ biết ăn. Dân dĩ thực vi thiên nhà, hắc hắc hắc. Tiếng cười vang lên không ngừng, hai cha con Trác Phạm đã sớm khống chế mọi chuyện, ung dung hưởng thụ cuộc sống tùy ý cuối cùng bên trong Phi Vân Thành. Mãi cho đến khi trăng lên cao, trời đã quá khuya mới thỏa mãn về nơi ở, thế nhưng khi bọn họ vừa đẩy cửa bước vào, hai bàn tay to lớn phía sau che kín miệng, không để bọn họ phát ra tiếng động. Ngay sau đó, cửa lớn nhanh chóng bị đóng lại, hai bóng đen bịt miệng hai người. Nhanh chóng đưa vào trong viện, bọn họ đều là cao thủ dung hồn. Cổ Tam Thông giật mình, nắm tay siết chặt, vừa muốn phản kháng, bị Trác Phạm đưa ánh mắt ra hiệu nên hắn dừng lại. Hai người giả vờ giãy giụa hai lần, qua loa cho xong chuyện liền theo hai người vào trong. Có điều diễn trò cũng phải làm cho giống, trong lúc đi theo, hai người làm bộ ô ô mấy tiếng, tỏ vẻ liều mạng kêu to, làm đến đỏ mặt tía tai, giống như vận lực khí toàn thân kêu cứu vậy. Rốt cục, hai người cũng được đưa tới đại sảnh, mà chỗ đó đã sớm ngồi hai hàng cao thủ toàn thân khí thế ngất trời, xem xét qua cũng là cường giả quy nguyên cảnh. Mà ngồi ở vị trí chủ vị là người đàn ông trung niên, tóc mai điểm bạc, mặt chữ điền, nhìn khá hiền lành phúc hậu, cũng là một vị cao thủ quy nguyên. Nhìn thấy người này, Trác Phàm biết rõ cá lớn cuối cùng đã cắn câu rồi. Hai bóng đen đưa hai người Trác Phàm tới đại sảnh, thấy bọn họ còn đang giãy giụa kêu cứu liền trừng mắt, hét lớn, gọi mẹ ngươi chứ gọi, kêu cái gì mà kêu, muốn chết à. Hai người Trác Phàm giả vờ sợ hãi, lập tức không kêu ra tiếng, run rẩy gật đầu, nhìn về phía mọi người với ánh mắt lo lắng, sợ hãi. Hai người ta là chủ, chúng ta là khách, sao có thể đối xử với chủ như vậy? Hơn nữa trong đó còn có đứa trẻ. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chủ vị nhíu mày, trách mắng, còn không mau buông hai người bọn họ ra, muốn tiếng tăm của danh môn vọng tộc trên vạn năm của chúng ta đều bị hủy sao? Vâng, gia chủ. Hai người kia vội vàng không người cúi đầu, buông hai người Trác Phàm ra, lui về phía sau. Người trung niên nở nụ cười hiền lành nhìn về phía Trác Phàm định nói chuyện, Trác Phàm đã đau khổ kêu lên, các vị đại gia, các ngươi nhất định tìm nhầm người rồi, gần đây ta mới từ Tây Châu đến, không quen chủ nhân nơi này. Nếu các ngươi muốn trả thù, tuyệt đối đừng tìm ta, ta vô tội. Ha ha ha. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta không phải tới tìm ngươi trả thù. Cười nhạt một tiếng, người trung niên nói. Nhưng hắn còn chưa nói xong, Trác Phàm lại giật mình, giả bộ nói, không phải trả thù, chẳng lẽ ăn cướp? Trời ạ, ta nghe nói trị an ở Phi Vân Thành rất tốt mà, tại sao có thể như vậy? Người trung niên nghe mà lảo đảo, đứng không vững. Ăn cướp. Hành động của kẻ xấu, còn không bằng trả thù. Tiểu huynh đệ, ngươi nghe ta nói, chúng ta không phải. Đại gia. Đại gia, các ngài cũng thấy rồi đấy. Ta chỉ là một tu giả thần chiếu cảnh mà thôi. Ở Phi Vân Thành ngay cả rắm cũng không bằng, bên người còn mang theo một đứa bé, thật không có bảo bối gì để cho các ngươi lấy. Các ngươi đừng cho là ta mua được nhà của hộ vệ Phi Vân Vương Phủ thì cho là ta giàu có, thực sự ta rất nghèo. Người kia còn muốn giải thích, đã bị Trác Phàm lần nữa đánh gãy, than khóc. Chương 1466, Đông Châu đệ nhất thị tộc người kia run rẩy nhìn lại chính mình, rồi lại nhìn hai hàng nhân mã bên cạnh, chỉ biết khổ cười nói, các ngươi nói chúng ta trông như ăn cướp sao? Nghe được lời này, mọi người liếc nhìn nhau, đều cười khổ lắc đầu. Gia chủ, đừng nghe tên tiểu dân phố phường này ngông cuồng nói bậy, tu giả thần chiếu ngũ trọng, có thể biết cái gì chứ? Đúng vậy à, gia chủ ngài đừng nghe miệng hắn nói bậy, ngài anh minh thần võ. Sao lại bị nói là vô lại? Hắn chỉ là bị dọa sợ, hồ ngôn loạn ngữ thôi. Không sai, không sai. Đúng đấy, chính là như vậy. Mọi người liền nháo nhào cả lên, trong ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm, đầy là vẻ nhạo báng. Thậm chí, còn có người khinh bị biểu môi, hoặc không thèm để ý hắn, cứ yên tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Người trung niên cầm đầu chậm rãi khoát khoát tay nói, ê, không thể nói như thế. Hắn có vẻ là người hiểu tình lý nhân nghĩa, bèn hướng về Trác Phàm, nói tới nói lui, cái gọi là tình ngay lý gian, chúng ta tùy tiện xông vào phòng người khác như thế, bị người ta coi thành kẻ xấu, có thể thông cảm được. Nhưng chúng ta tâm chính, không thể bởi vì chuyện quá khẩn cấp, hoàn toàn bất đắc dĩ mà làm ra mấy chuyện như bè lũ xu nịnh. Giết người phóng hỏa, lạm sát kẻ vô tội. Nếu là như vậy, có khác gì Thượng quan Phi Vân, đây là sỉ nhục của thị tộc chúng ta. Mọi người cùng đứng dậy, cúi người, đồng thanh hô lên, gia chủ minh xét. Người trung niên kia gật đầu, lần nữa nhìn về phía Trác Phàm, cười nói, tiểu huynh đệ, thực không dám giấu giếm, lần này chúng ta đến đây, đột nhiên quấy rầy quý phủ, thật sự là bị bất đắc dĩ, chỉ vì tạm thời lánh nạn, mong rằng ngươi có thể miễn cưỡng thu lưu mấy ngày, đại ân đại đức này, ta vô cùng cảm kích. Nói rồi, người trung niên kia đứng dậy, từ xa xa cúi đầu trước Trác Phàm. Trác Phàm thầm gật đầu trong lòng, mặc kệ mục đích của người này khi làm thế là để thu mua nhân tâm, mua danh chuộc tiếng, hay là thật sự có tri thức hiểu lễ nghĩa, chiêu hiền đại sĩ. Tóm lại, làm một thượng vị giả, có thể làm được điểm ấy, đã rất đáng quý, có điều. Trác Phàm liếc mắt nhìn mọi người chung quanh, xẹp miệng, khoát khoát tay, đầy bụng ủy khuất, thử dò xét nói, đại ca, dù sao ngươi đã đặt đao trên cổ cha con chúng ta, đừng nói là muốn nhà của ta, coi như ngươi kêu ta lôi ra cứt nhét vào miệng, ta cũng phải làm a. Phốc. Người trung niên kia cười khẽ một tiếng, bọn người còn lại nghe thế cũng không ngăn được mà cười rộ lên. Tiểu huynh đệ, không nghiêm trọng đến như vậy, chúng ta chỉ là tạm thời mượn, sẽ không tổn thương các ngươi. Ai mà tin nổi? Cả đám các ngươi ai nấy đều mạnh hơn ta nhiều, muốn giết ta không phải dễ như bóp chết con kiến. Trác Phàm u oán nhìn mọi người, xịt xịt mũi nói, đại ca, các ngươi đến từ đâu vậy? Hắn lời dứt lời, lập tức có người quát lớn, thế nào, ngươi còn muốn biết xuất thân của chúng ta? Trác Phàm bị dọa đến co rụt đầu lại, ông thật chặt lấy tiểu tam tử, hai chân còn run run lùi lại về sau. Người trung niên lập tức trừng mắt người kia, sau đó khẽ cười một tiếng. Thản nhiên nói, thực không có gì khó nói, chúng ta đến từ Đông Châu. Trác Phàm suy nghĩ một hồi, lại thở dài, Đông Châu. Ê! Lúc trước ta bị kẻ thù ở Tây Châu truy sát, vốn định đi qua Trung Châu, đào vong tới Đông Châu, nhưng xem ra không may mắn rồi à, xem ra Đông Châu còn không bằng Tây Châu đây, ngay cả đám người cao thủ như các ngươi cũng phải rơi vào tình cảnh như ta. Có thể thấy được, Đông Châu đúng là còn khó lăn lộn hơn cả Trung Châu à. Phốc! Người trung niên kia cười như muốn phun máu, dở khóc dở cười nói, tiểu huynh đệ, lão phu nói nửa ngày như thế, ngươi còn coi chúng ta là ăn cướp sao? Không. Không dám. Trác Phàm vội và khoát khoát tay, sợ hãi nói, các vị anh hùng, làm sao ta dám coi các ngươi là ăn cướp? Các ngươi chỉ là ở tạm, tạm thời cầm, tạm thời mượn, còn về sau có trả hay không, ta thật không quan tâm đâu. Người trung niên đen cả mặt lại, khẽ vỗ trán một cái, bất đắc dĩ cúi thấp đầu, thở dài thở ngắn. Không ngờ hắn đường đường một gia chủ của danh môn vọng tộc, hôm nay lại bị một tên tiểu quỷ cho là ác nhân giết người phóng hỏa, như này mà truyền về Đông Châu, cao thủ những tông môn kia không cười rơi răng mới lạ. Có điều, không cần hắn giải thích về Đông Châu. Thì một tiếng cười như chuông bạc chợt vang lên. Ngay sau đó, một bóng người uyển chuyển từ phía sau đi tới, cười nhạo, phụ thân, ta đã nói rồi, người căn bản không cần gặp hắn. Cái miệng ác động của hắn không hợp bốn chữ đường đường quân tử của ngài. Xem đi, ngài đường đường cao thủ quyên nguyên cảnh, lại bị hắn làm cho tức giận đến đầu bốc lên khói xanh, cần gì phải vậy chứ, ha ha ha. Hai người Trác Phàm sững sờ, thấy chính là nữ tử thần bí đã biến mất một ngày kia. Mà lại sau lưng nữ tử kia, còn có một thanh niên anh tuấn, khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt sắc nhọn. Tuổi còn trẻ. Không ngờ đã là dung hồn cảnh. Nếu ở Tây Châu, đã có tư cách tranh giành đệ tử đệ nhất Tây Châu. Nam tử kia đến trước mặt người trung niên kia, không người cúi đầu nói, cửu cửu. Người trung niên khẽ gật đầu cười nhẹ một tiếng, rồi lần nữa nhìn về phía Trác Phàm, chỉ nữ tử kia nói, tiểu huynh đệ, đây là nữ nhi của ta, ngươi hẳn đã biết. Ách! Ân ân ân! Trác Phàm vội vã gật đầu, lòng đầy mê man, không hiểu ý, nghe nói. Nàng là biểu muội ngươi. Người trung niên kia cười to lên, đã như vậy, ta là phụ thân nàng, ta chính là cửu cửu của ngươi. Cửu cửu đến nhà cháu ngoại làm khách. Sao có thể là ăn cướp chứ? Nói như này có phải ngươi càng dễ hiểu hơn hay không? Ha ha ha. Chương Chương 1467, Đông Châu đệ nhất thị tộc Hai Ách. Trác Phàm sững sờ, ngay sau đó liền bật cười một tiếng. Lão gia hỏa này, thật là có người nguyên tắc, nhưng lại không bảo thủ, còn thật tìm cho mình lối thoát a, cưỡng chiếm phòng người ta, còn cứng rắn làm thân thích, thật thú vị. Trác Phàm thở ra một hơi thật dài, giả bộ đầy vẻ không tình nguyện, bất đắc dĩ nói, đại ca à. Nhưng lại bị người trung niên kia nghiêm mắt trăng dậy, gọi cửu cửu. Còn thật coi mình là trưởng bối của Trác Phàm. Trác Phàm bất đắc dĩ trợn mắt, không thèm chấp nhặt nữa, vào thẳng chủ đề, hai cha con chúng ta rời khỏi Tây Châu. Mua được chỗ trạch viện này, liền phát hiện con gái của ngươi trọng thương ngã xuống đất. Ta là một luyện đan sư, mạng của con gái ngươi là được ta cứu. Kết quả mấy ngày trước đây bị Phi Vân Vương phủ kiểm tra, con gái của ngươi uy hiếp ta để ta nhận nạn, lừa dối vượt qua kiểm tra, vốn là ta thu lưu nàng đã rất nguy hiểm, cả ngày nơm nớp lo sợ, bây giờ các ngươi lại đến nhiều người như vậy, nếu bị điều tra ra. Được rồi, ta hiểu ý ngươi. Người trung niên gật đầu, rồi sắc mặt nghiêm lại, trịnh trọng nói, tiểu huynh đệ, tiền căn hậu quả ta đều đã nghe Yên Nhi nói lại, ngươi có thể chấp nhận nguy hiểm tính mạng thu lưu nàng. Còn cứu nàng một mạng, ta là phụ thân, ta tất nhiên mười phần cảm tạ. Nhưng chuyến này của chúng ta liên quan đến tánh mạng của hàng vạn sinh linh Đông Châu, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Vì thế, có một số việc, tuy ta rất không muốn, nhưng có chút bất đắc dĩ phải làm, căn nhà này, chúng ta nhất định phải ở lại. Bởi vì chúng ta thực sự không tìm được nơi đặt chân nào tốt hơn nơi này cả. Ngươi cũng biết đấy, bây giờ bên ngoài tra xét rất nghiêm, thỉnh thoảng còn bị kiểm tra đột xuất, bây giờ Yên Nhi bởi vì ngươi mà có thân phận, dù ngươi không muốn phối hợp, nàng vẫn có thể hoàn toàn ngăn trở kiểm tra bên ngoài. Trác Phàm hoảng hốt, ngươi có ý gì? Giết người diệt khẩu hay sao? Người trung niên vội và khoát khoát tay nói, không không không, ta chỉ là muốn nói, hy vọng các ngươi có thể phối hợp với chúng ta, đừng éo chúng ta phải làm chuyện quá bỉ ổi. Rồi lại thở dài, chúng ta sẽ không làm gì phụ tử các ngươi, nhiều lắm là giam lỏng mà thôi. Chỉ cần chúng ta làm xong chuyện, sẽ lập tức thả các ngươi. Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý phối hợp, vậy thì sẽ là tốt nhất. Dù sao, ngươi là cháu ngoại của ta mà, không phải sao? Ha ha ha. Trác Phàm hiện ra sắc mặt có chút do dự, nhìn cổ Tam Thông bên cạnh, phản phất đang vì sự an toàn của hài tử mà cân nhắc. Cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu, vậy làm thế nào ta mới có thể tin các ngươi sẽ không tổn thương cha con chúng ta? Người trung niên kia lập tức đáp, danh dự của thượng quan gia ta. Trác Phàm giật mình, hét to lên, thượng quan gia. Chẳng lẽ các ngươi là đệ nhất thị tộc Đông Châu, thượng quan gia tộc? Người trung niên kia cũng lập tức hét lớn, không sai, lão phu là chủ nhà họ thượng quan Phi Hùng. Sau đó chỉ nữ nhi của mình cùng người tuổi trẻ kia, giới thiệu, đây là nữ nhi của ta, thượng quan Khinh Yên, và cháu ngoại của ta, thượng quan Ngọc Lâm. Những người ở đây đều cung phụng trưởng lão của thượng quan gia ta. Trác Phàm cả người chấn động. Quả thực không thể tin được, đệ nhất gia tộc Đông Châu, tất cả cao của thượng quan gia thủ lại đều tới nơi này. Rồi hắn lại chợt giật mình, dò hỏi, nói như vậy, một trong cửu kiếm vương, Phi Vân thành chủ, thượng quan Phi Vân là. Nhắc tới người này, ánh mắt thượng quan Phi Hùng liền trở lên âm trầm, giọng nói băng lãnh đáp, hắn là đệ đệ của ta. Rồi hận đến nghiến răng nghiến lợi, có điều, từ khi hắn phản bội Đông Châu, tìm đến Bất Bại Kiếm Tôn, lão phu đã không có người đệ đệ này. Lần này đến đây, chỉ là muốn lấy lại từ hắn một chí bảo đã bị hắn đánh cắp từ Đông Châu. Tiểu huynh đệ, hy vọng ngươi có thể nể tình bốn châu chúng ta liên minh, có thể giúp bọn ta chút sức lực, giúp chúng ta lẩn trốn một thời gian. Trác Phàm thầm run lên, nhìn sâu vào hai mắt cơ trí của thượng quan Phi Hùng, hung hăng gật đầu, yên tâm đi, cửu cửu, tất cả mọi người là người của mình, ta nhất định sẽ trợ giúp thượng quan gia chúng ta hoàn thành đại kế lần này. Có vẻ như là bị cổ hào khí này làm cho hôn mê đầu óc, thượng quan Phi Hùng hung hăng gật đầu, hét to nói, được, ấy, chờ chút, ngươi nói cái gì? Nhưng rồi rất nhanh kịp phản ứng, sững sờ nói, ngươi. Ngươi gọi ta là gì? Trác Phàm cười hắc hắc. Chẳng biết xấu hổ nói, cửu cửu a, không phải ngài nhận ta làm cháu ngoại sao, làm sao nhanh như vậy đã quên rồi. Nói rồi, Trác Phàm còn vỗ vỗ đầu cổ Tam Thông, vẻ mặt đắc ý nói, tiểu tam tử, về sau chúng ta chính là danh môn vọng tộc. Chờ cửu cửu trở lại Đông Châu, chúng ta cũng đến đó, khi đó có tên nào dám khi dễ hai người chúng ta ta, chúng ta báo danh hào thượng quan gia, ta xem ai còn dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Mình rốt cuộc không cần phải sống những ngày tháng trốn chui trốn nhủi nữa, ha ha ha. Cổ Tam Thông nghe thế cũng liên tục gật đầu, cười tà nói, đúng, sau đó mình lại tìm một cơ hội dẫn người giết trở lại Tây Châu. Xử lý sạch sẽ đám xúc vác dám đuổi giết chúng ta, đoạn tuyệt hậu hoạn. Nghe hai người nói vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Bà mẹ nó, rồi hai cha con này còn một bộ nhát gan sợ phiền phức, bây giờ lại quay ngoắt một cái, thay hình đổi dạng ôm bắp đùi, quá vô sỉ rồi. Chương 1468, cháu ngoại tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hai cha con Trác Phàm càng rỡ cười to, chỉ biết lắc đầu, không còn gì để nói. Hai cha con đến tột cùng nghĩ như thế nào trong đầu vậy, còn chưa lên làm phú nhị đại, lại đã bắt đầu tưởng tượng hảo huyền rồi, cái gì gọi là có người khi dễ, báo ra danh hào thượng quan gia, thì không ai dám động thổ trên đầu Thái Tý. Là các ngươi đang muốn khi dễ người khác mới đúng đó. Thượng quan gia mình tại Đông Châu nổi danh là danh môn vọng tộc, có tri thức hiểu lễ nghĩa, đừng bởi vì hai kẻ không nên thân bị bất đắc dĩ được nhận vào mà làm bại hoại danh dự của cả gia tộc a. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người bất đắc dĩ nhìn về phía thượng quan Phi Hùng. Gia chủ, đây là tên dở hơi bị ngài nhắm trúng, ngài đến xử lý đi. Thượng quan Phi Hùng cũng đau đầu vỗ trán, run rẩy không thôi, liên tục cười khổ. Làm sao hắn lại vô duyên vô cớ đi nhận cháu ngoại như này chứ? Còn nữa, vừa rồi chẳng qua là hắn muốn tạo chút giao tình, thuận miệng nói như vậy thôi. Nhưng méo thể ngờ được, trên đời còn thật có người vô sĩ như thế, thuận cán leo lên trên nhận thân nhân. Quả thực vô lại mà. Thật sự là nghìn tính vạn tính, không ngờ tới chủ nhân nhà này lại là con người lưu manh như thế a. Có điều, trong khi tất cả mọi người thể hiện rõ vẻ khinh đối với hai cha con Trác Phàm, lại duy chỉ có Thượng quan Khinh Yên cùng hai người cười lên ha hả, hoan hỉ không thôi. Đại khái là bởi vì mấy ngày nay ở chung, vì đại tiểu thư này đã có chút hòa hợp với hai cha con, hoặc là thật hiểu về hai cha con. Thấy hai người Trác Phàm không biết xấu hổ, không biết vô sĩ làm việc như thế, chẳng những không phiền chán, có chút vui vẻ nói, uy, như vậy thì ngươi thật sự thành biểu ca của ta nha. Trác Phàm sững sờ, quay đầu nhìn nàng, lại bất đắc dĩ bật cười lắc đầu. Biểu ca. Con mẹ nó ai muốn làm biểu ca ngươi? Tất cả chỉ là bất đắc dĩ a. Nếu suy nghĩ lúc này cậu Trác Phàm bị Thượng quan Phi Hùng biết được, nhất định sẽ tức giận đến sôi lên. Xin người, Thượng quan gia ta nguyện ý thu ngươi làm cháu ngoại, đó là phúc phận ngươi đã tu luyện được mấy đời, được làm cá chép vượt Long Môn, bà nội nhà ngươi lại còn ghét bỏ. Hừ, thật là ngày chó. Có điều, bây giờ Thượng quan Phi Hùng tất nhiên không biết những điều này, chẳng qua là cảm thấy đột nhiên có thêm hai con hàng như thế, còn có khả năng sẽ làm Thượng quan gia mất hết danh dự, hắn chỉ đang nghĩ đây có lẽ là sai lầm lớn nhất đời này. Nhưng hắn thân là nhất gia chi chủ, nhất ngôn cửu đỉnh, lời đã ra miệng, không thể thu lại. Cho nên chỉ đành thở dài một tiếng, phất phất tay nói, đã như vậy, các ngươi làm màn cửa của Thượng quan gia ta đi, ngăn trở Phi Vân Vương phủ kiểm tra. Cho các ngươi một công. Đợi xong việc này, các ngươi hồi Đông Châu cùng lão phu, tất có trọng thưởng. Vâng, cửu cửu. Trác Phàm nở nụ cười hồn nhiên, nói ra lời này đã không chút mập mờ hay thẹn thùng nào. Còn Thượng quan Phi Hùng nghe vậy lại đau thắt tim. Nhìn đứa cháu ngoại mà mình thân sinh, ngọc thụ lâm phong, cao lớn uy mãnh cỡ nào, rồi nhìn lại cái tên cháu ngoại mà mình nhận vơ trên đường nào. Chỉ thấy bị ổi, ánh mắt con buông, mà khóc không ra nước mắt. Hai, hắn đã làm tốt chuẩn bị trở về bị toàn tộc chế giễu. Thượng quan Phi Hùng thở một hơi dài, phất phất tay, dường như đã rất mệt mỏi, khó khăn nói, được rồi, mọi người tán đi. Nói xong, Thượng quan Phi Hùng cũng đứng lên, đi đến hậu viện. Lúc này, Trác Phàm chạy chậm đến bên người Thượng quan Phi Hùng, ân cần nói, cửu cửu, để ta chuẩn bị một gian phòng tốt cho ngài. Hắn làm vậy, lẽ ra là quan tâm, nhưng bây giờ, mọi người lại chỉ thấy hắn hiển thị rõ thái độ A-dua, còn cười đầy mị tục, ha ha ha. Ngài đi chậm thôi. Cháu ngoại đưa ngài trở về phòng. Thượng quan Phi Hùng ghét bỏ lắc đầu, qua loa nói, không cần, chúng ta đã tìm được phòng rồi, ngươi chỉ cần an giữ bổn phận là được. Nhưng Trác Phàm lại mặc kệ, bướng bỉnh nói, như vậy sao được, ta phải tận hiếu a. Tận hiếu thằng cha ngươi, vừa rồi là lão tử lỡ mồm. Thật sai lầm mà. Thượng quan Phi Hùng nất đắc dĩ trợn trắng mắt, cười khổ giật giật bàn tay, muốn đẩy Trác Phàm ra. Trác Phàm lại cứ như kẹo da trâu, nịnh hót dính sát lấy người hắn, chết cũng không buông, khiến cho hắn biết nên làm gì. Đùng một tiếng. Không biết là ai, bỗng nhiên giữ mạnh lấy bả vai Trác Phàm. Ngay sau đó hất bay hắn ra xa, khiến hắn lui lại năm bước, mới miễn cưỡng ngừng lại được. Dương mắt nhìn lên, thấy là đứa cháu ngoại chính quy của Thượng quan Phi Hùng, Thượng quan Ngọc Lâm. Thượng quan Ngọc Lâm lạnh lùng nhìn Trác Phàm, ánh mắt đầy vẻ khinh thường, đồng thời dìu lấy tay Thượng quan Phi Hùng, dần dần rời đi. Mà Thượng quan Phi Hùng tất nhiên không có bài xích, tùy ý để hắn dìu đi. Mọi người cũng buồn bực ngán ngẩm nhún nhún vai, liếc mắt nhìn nhau, yên lặng cười cười, khinh bỉ nhìn lướt qua hai người Trác Phàm, rồi đều tự tản đi. Chỉ là, những tiếng cười nhạo lại cứ một cách lạ lùng nào đó truyền vào trong tai hai phụ tử hắn. Hừ hừ hừ. Cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Ê, thượng quan gia ta vậy mà phải thu nhận hai tên vô lại, thật là mất mặt a. Thôi đành vậy, ai bảo người ta vận khí tốt, danh hào thượng quan gia, đủ cho hai tên tạp chủng này dùng tới mấy đời. Cổ Tam Thông cắn răng, nắm chặt hai tay lại, đang lúc không nhịn được mà muốn động thủ, lại chợt bị Trác Phàm kéo về, chậm rãi lắc đầu. Một làn gió thơm lướt qua, chẳng biết lúc nào, Thượng quan Khinh Yên cùng Thượng quan Phi Hùng rời đi, lại bỗng chạy về, hưng phấn trà qua trà lại khuôn mặt mũm mĩm của Tiểu Tam Tử, yêu thích nói, Tiểu Tam Tử, bây giờ ta đã chính thức là cô của ngươi. Ha ha. Nhưng mà Tiểu Tam Tử nhìn nàng lại chỉ có ánh mắt băng hàn, rồi lạnh lùng hất tay Thượng quan Khinh Yên ra, ghét bỏ nói, ai mà thèm ngươi làm cô của ta, hư. Cổ Tam Thông quay đầu rời đi, không nhìn bất luận kẻ nào, thậm chí Trác Phàm. Trác Phàm thầm ai thán trong lòng, chỉ có thể thở ra một hơi thật dài, bất bại ngoan đồng đánh đầu thắng đó năm đó, chưa từng chịu sự nhục nhã như vậy a, lần này. Có lẽ, mình không nên nó khỏi Côn Bằng, dù sao nó còn nhỏ, Côn Bằng sẽ không làm gì nó. Như thế, nó vẫn sẽ là Sơn Đại Vương vô pháp vô thiên. Mình. Phải chăng đã làm sai, lẽ ra không nên lựa chọn thay Tiểu Tam Tử. Trác Phàm nhất thời lâm vào mê mang. Thượng quan Khinh Yên sững sờ, có chút không hiểu nhìn hắn hỏi, Tiểu Tam Tử làm sao vậy, ta lại chọc tới hắn sao? Không liên quan đến ngươi, Tiểu Hài Tử mà, có gì không vừa lòng là vậy, ngươi chớ để ý. Trác Phàm bật cười đáp, rồi đuổi Cổ Tam Thông, ta đi xem nó thế nào, hẹn gặp lại. Nhìn hai người rời đi, Thượng quan Khinh Yên chau mày lại, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Một bóng người cao lớn uy mãnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, chính là Thượng quan Ngọc Lâm, thấy nàng đang chăm chú gì về một phía, liền cười nói, biểu muội, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Há? Biểu ca, vừa nãy ta thấy Tiểu Tam Tử có vẻ như không vui, đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Xảy ra chuyện gì? Ha ha ha! Một đôi cha con nghèo hèn, trèo lên được cành cây cao Thượng quan gia, phải vui muốn chết mới đúng, có thể xảy ra chuyện gì được? Thượng quan Ngọc Lâm suy cười đầy khinh thường. Thượng quan Khinh Yên lườm hắn, cả giận nói, ngươi biết cái gì, bọn họ không phải người hư vậy. Không phải người hư vậy. Thế biểu hiện vừa rồi của bọn họ chẳng khác gì con buông thì sao, chỉ cần không mù, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Vì sao ngươi còn muốn bênh vực bọn họ? Ngươi biết cái gì? Thượng quan Khinh Yên hừ nhẹ một tiếng. Tức giận quay đầu đi, ta sống với bọn họ nhiều ngày, cùng trải qua nghịch cảnh. Hai cha con này phụ tử tử hiếu, tương thân tương ái, tuyệt không phải người tham lam không chừng mực. Nếu bọn họ là người như vậy, bọn họ đã nộp ta lên Phi Vân Vương phủ. Đó là bởi vì thực lực bọn họ không đủ, sợ ngươi giết bọn họ. Không, bọn họ chưa bao giờ có thái độ hoảng sợ hay quá độ khiêm nhượng đối với ta, tuy bọn họ ác miệng, có thể làm cho ta tức chết đi được, những tuyệt không phải người tham sống sợ chết. Thượng quan Khinh Yên lắc đầu, kiên định nói, bọn họ nhất định còn có điều gì khó nói. Vui cười giận mắng chỉ là biểu tượng mà thôi, ngươi đừng có xuyên tạc bọn họ. Biểu muội, vì sao ngươi lại cứ bênh vực ngoại nhân vậy? Bọn họ là ngoại nhân sao, ngươi không nghe thấy cha ta nhận Cổ tiên sinh làm cháu ngoại sao? Đó là do cái tên bị ổi đó không biết xấu hổ bám lấy chúng ta, cửu cửu là thư hương môn đệ, có bao giờ gặp phải mấy tên lưu manh như này? Hừ, không nói với ngươi nữa, cái thằng phân biệt chủng tộc. Thượng quan Khinh Yên khinh thường nói, rồi không để ý đến hắn nữa, quay đầu rời đi. Để lại Thượng quan Ngọc Lâm đầy vẻ phẫn nộ, song quyền nắm chặt lại. Hai tên du côn lưu manh, đồ vô sĩ, xem bổn công tử làm sao xử lý các ngươi. Một phương diện khác, Trác Phàm trở lại trong nhà mình, liền thấy Cổ Tam Thông đang nằm úp sấp trên giường, buồn bực chôn đầu trong gối. Trác Phàm cười nhẹ lắc đầu, cất bước đi đến, vỗ vỗ mông hắn, cười nói, thế nào, tiểu tử thúi, còn tức giận sao? Ha ha ha. Nghĩ thoáng chút đi, bọn họ chế giễu chúng ta, là bởi vì chúng ta yếu thế. Mà chúng ta yếu thế, là để bọn họ buông lỏng cảnh giác, càng có thể được bọn họ tín nhiệm, sau đó mới có thể sử dụng bọn họ, để bọn họ xông pha chiến đấu cho chúng ta. Đây là chúng ta lừa bọn họ, chúng ta mới cần chế giễu bọn họ mới đúng, bọn họ chế giễu chúng ta, chỉ càng khiến bọn họ trở nên ngu ngốc hơn thôi, đám ngốc kia bị chúng ta lừa gạt, ha ha ha. Cổ Tam Thông vẫn không nói gì, cứ nằm sấp như vậy, thật lâu sau mới nói, chúng ta đang bị giám thị, nằm dung hồn cảnh, cách chúng ta trăm thước. Ta biết, dù sao chúng ta là ngoại nhân, bọn họ chắc chắn không tin tưởng chúng ta, sợ chúng ta mật báo. Nhưng mà bọn họ tính sai rồi, nằm dung hồn cảnh muốn giám thị chúng ta, có phải quá ít hay không? Trác Phàm cười nhạt nói. Cổ Tam Thông cười rộ lên, ngửa đầu nói, đúng đấy. Mới năm tên, tiểu gia một quyền xử lý hết bọn chúng. Cùng một thời gian, trong một gian phòng tối tăm, một tiếng cọc kẹt vang lên, một bóng người chậm rãi đi đến, chính là Thượng quan Phi Hùng. Bên trong phòng có ba vị lão giả đang ngồi ngay ngắn trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Một lão giả mở miệng nói, Phi Hùng, thế nào rồi? Thượng quan Phi Hùng cúi người, cung kính nói, khởi bẩm ba vị cung phụng, chủ nhân nhà này, thật sự chỉ là hai tiểu nhân vật. Còn có một hài tử chỉ 7-8 tuổi, có thể yên tâm đặt chân, không giống như bị Phi Vân kia cố ý sắp xếp. Lão giả thứ hai gật đầu nói, vậy thì tốt. Cứ coi đây là cứ điểm, chuẩn bị triển khai kế hoạch thứ hai đi. Lão giả cuối cùng chợt hét lớn, lần này, chúng ta nhất định phải mang được thần binh về Đông Châu đại địa. Chương 1469. Chỉ có chờ một buổi sáng sớm, Trác Phàm mang Tiểu Tam Tử đi tới một gian phòng, nhưng bọn họ mới đến gần cửa, thì lại đột nhiên dừng bước, cả hai liếc nhìn nhau, sau đó đều cười nịnh nọt, khoan thai nói, các vị tiền bối, chào buổi sáng, ha ha. Nguyên lai lúc này phía trước cửa chính đã được trấn giữ bởi hai bóng người cao lớn, đều là dung hồn cảnh, phát ra khí thế cường hãn cuồn cuộn. Lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, hai tên đại hán bỗng vung tay lên, cản bọn họ lại. Trác Phàm sững sờ, không hiểu nhìn bọn họ, chờ câu trả lời, một vị đại hán cười lạnh, khinh thường nói, xin lỗi. Cổ tiên sinh, ngài bây giờ là cháu ngoại của gia chủ. Vì sự an toàn của ngài, ngài không nên đi ra ngoài đâu. À, thì ra là thế, bây giờ thân phận của ta khác rồi, quý giá hơn trước nhiều đúng không, ha ha ha. Trác Phàm giật mình, ngay sau đó như một người hiểu chuyện, cười nói. Các ngươi suy nghĩ cho sự an toàn của cha con chúng ta, muốn bảo hộ chúng ta, đúng không? Hắc hắc hắc, vậy làm phiền rồi. Sau đó Trác Phàm khom lưng cúi đầu, mang Tiểu Tam Tử dần dần lui về phía sau, sau đó quay người rời đi. Hai đại hán liếc xéo hai người, cả hai nhìn nhau, cả hai đều cười nhạo. Bên kia, vừa đi xa, sắc mặt Cổ Tam Thông liền trầm xuống. Cắn răng thầm mắng, lũ khốn kiếp này, tu hú chiếm tổ chim khách. Còn giam lỏng chúng ta, hừ. Nghĩ thoáng chút đi, Tiểu Tam Tử, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Hôm qua là thời gian tiêu giao cuối cùng của chúng ta. Trác Phàm cười nhạt an ủi, nhưng mà cũng đúng lúc, bọn họ cấm túc chúng ta, vậy chúng ta có thể quan sát xem bọn họ đang làm gì. Đợi bọn họ có hành động, đánh nhau chết sống với Phi Vân Vương Phủ, chúng ta lại ngư ông đắc lợi, hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Cổ Tam Thông gật đầu, tỏ vẻ hiểu, nhưng vẫn còn có chút bực tức không thuận mà thở dài nói, ê, chỉ là chẳng biết lúc nào đám rùa đen rút đầu này mới có hành động. Chúng ta lại phải bị giam lỏng tới khi nào đây? Ha ha ha. Yên tâm đi, không bao lâu nữa, bởi vì bọn họ ở đây càng lâu, sẽ càng nhiều một phần nguy hiểm. Bọn họ còn muốn hoàn thành nhiệm vụ hơn cả chúng ta rồi an lành về nhà ấy chứ. Trác Phàm bật cười sờ sờ đầu Cổ Tam Thông, trong mắt lóe lên tinh mang, dường như tất cả mọi thứ đều đã nằm trong lòng bàn tay, cười nhạt nói, bây giờ việc chúng ta cần làm là chỉ có chờ. Cổ Tam Thông bất đắc dĩ gật đầu. Tốt a, mình tiếp tục làm tù nhân một lần nữa a, dù sao lúc ở Thiên Vũ cũng phải làm không ít. Đột nhiên, một tiếng cười khẽ như chuông bạc vang lên, a. Các ngươi mới vừa từ bên ngoài trở về sao? Không cần phải nói, nghe được giọng nói quen thuộc, hai người liền biết vị đại tiểu thư kia lại tới. Quả nhiên, một làn gió thơm lướt qua, Thượng Quan Khinh Yên đến trước mặt bọn họ, mà lại vừa thấy Cổ Tam Thông liền không nhịn được nhào tới ông, bóp bóp cái mặt non nớt của hắn, cười nói, tiểu tam tử, đêm qua có nhớ cô không? Trác Phàm trợn mắt, từ chối cho ý kiến, nhà đầu này, chỉ là một đêm không gặp, chứ đâu phải là mấy năm không gặp mà bắt người ta phải nhớ. Còn nữa, ngươi với tiểu tam tử lấy đâu ra nhiều tình cảm như thế? Có quỷ mới nhớ ngươi. Quả nhiên, Cổ Tam Thông cũng nghĩ như thế, lạnh lùng nói, có quỷ mới nhớ ngươi. Ách! Thượng Quan Khinh Yên buồn bã nhíu mày, rồi cười khổ nói, tiểu tam tử, ngươi. Vẫn là có cá tính như vậy à? Mau buông ta xuống, ta muốn trở về ngủ. Cổ Tam Thông nghiêng đầu đi, lạnh như băng nói. Thượng Quan Khinh Yên sững sờ, cảm thấy rất kỳ quái, làm sao đứa nhỏ này cứ có thái độ lạnh nhạt với nàng như vậy, còn tức giận, nàng có chọc tức gì nó đâu. Nàng không hiểu nhìn về phía Trác Phàm bật cười một tiếng, lúng túng nói, ách, ngươi chớ để ý, nó lại thế ấy mà. Có gì không vừa ý là bực tức, lẽ ra hôm nay ta đáp ứng dẫn nó đi ra ngoài chơi, kết quả. Ách, ngươi cũng biết đấy, bây giờ thân phận ta đã khác. Người ta lo lắng cho an nguy của ta, đề nghị ta tốt nhất ở lại trong phòng, đừng có đi ra ngoài, cho nên đứa nhỏ này. Cái gì, ngươi nói bọn họ giam lỏng các ngươi? Thượng Quan Khinh Yên trừng mắt thốt lên, đây chính là trạch viện của các ngươi, chúng ta ở tạm chỗ này đã là nợ các ngươi, sao bọn họ có thể làm như thế, đây không phải là tu hú chiếm tổ chim khách sao? Hừ, tại sao Thượng Quan gia chúng ta có thể có kẻ vô sĩ như thế? Tiểu tam tử đừng tức giận. Hôm nay cô nhất định sẽ đưa ngươi ra ngoài. Nói rồi, Thượng Quan Khinh Yên biến cả người trở nên đầy sương lạnh, hùng hùng hổ hổ ông Cổ Tam Thông đi đến ngoài cửa. Trác Phàm nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười tà ác, bộ dáng xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, rồi cũng vội vàng đuổi theo. So với lúc trước thì hoàn toàn là hai loại thái độ, hai đại hán nhìn thấy Thượng Quan Khinh Yên đến, liền vội vàng không người, cung kính nói, tiểu thư. Thượng Quan Khinh Yên tức giận trừng mắt bọn họ, chửi ầm lên, các ngươi đã làm cái gì, nơi này là cổ phủ, dựa vào cái gì lại hạn chế cha con Cổ gia đi lại. Chẳng lẽ các ngươi thật đúng là cường đạo? Cưỡng chiếm trạch viện nhà người ta sao? Thượng Quan gia ta coi trọng nhất lễ nghĩa liêm sĩ, các ngươi đều quên sạch sẽ rồi hay sao? Tiểu thư thứ tội, chuyện này. Hai người vội vàng không người nói, sau khi nhìn nhau, lại có chút khó khăn nói. Đây đều là ý của gia chủ, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Thượng Quan Khinh Yên giật mình, cha ta. Làm sao có thể, hôm qua ông ấy còn nói các ngươi phải đối xử tử tế với cha con bọn họ, thậm chí còn nhận cháu ngoại. Hai người kia vội vàng giải thích, vân vân vân, đại khái bởi vì gia chủ quá mức thương yêu mới nhận biểu thiếu gia. Sợ hắn xác ra chuyện, mới không muốn hắn đi ra ngoài a, dù sao bây giờ bên ngoài không yên ổn. Lại bị Thượng Quan Khinh Yên ngắt lời, vớ vẩn. Đừng tưởng rằng bản tiểu thư không biết gì cả, bọn họ với Thượng Quan gia chúng ta đâu có quan hệ mật thiết như vậy, bọn họ cũng chẳng phạm lỗi gì, đi quanh Phi Vân Thành có thể xảy ra chuyện gì. Các ngươi muốn giam lỏng bọn họ mà thôi. Hừ, các ngươi mang cả ta đến đây, bây giờ thế mà làm ra loại chuyện này, tránh ra cho ta, hôm nay bản tiểu thư muốn mang tiểu tam tử cùng Cổ tiên sinh đi ra ngoài. Ách, cái này. Hai người nhìn nhau, ra vẻ làm khó. Không biết nên làm thế nào. Trác Phàm chỉ đứng nhìn, không chen vào nói, hắn muốn sử dụng Thượng Quan gia mở đường cho hắn, nên tránh để một số kẻ của Thượng Quan gia rảnh hơi, coi hắn không ra gì mà gây sự, nhưng hắn lại không thể ra tay ở trước mặt mọi người, nên hắn muốn tất cả mọi người biết, đại tiểu thư Thượng Quan gia chính là chỗ dựa của phụ tử bọn họ, tránh một số người nhàm chán cố ý gây chuyện. Đúng vào lúc này, một tiếng quát nhẹ vang lên, biểu muội, cửu cửu gọi ngươi đi một chuyến. Còn có Cổ huynh và đứa bé kia, cùng đi đi. Nghe được lời này, hai đại hán thở dài ra một hơi. gia chủ rốt cục triệu hoán đại tiểu thư đi. Nếu không, cứ giằng co tiếp nữa, bọn họ càng thấy khó xử. Ta đi gặp cha ta trước, lát nữa lại đến nói chuyện rõ với hai tên các ngươi, hư. Thượng quan Khinh Yên ông lấy Cổ Tam Thông xoay người rời đi, rồi quay sang nói với Trác Phàm, Cổ tiên sinh, chúng ta cùng đi gặp cha ta, đòi lại công đạo. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, gật đầu, rất tự nhiên đi theo sau nàng. Nhưng một bóng người lại bỗng dưng cản ở trước mặt hắn, hắn không phanh chân lại kịp, liền đụng vào, còn bị chấn lui về phía sau năm bước mới dừng lại. Dương mắt nhìn lên, lại chính là Thượng quan Ngọc Lâm mới vừa tới truyền lời. Trác Phàm cười lạnh, thật sự là nói đau đầu thì đau đầu đến. Hôm qua va chạm, hôm nay lại va chạm, rõ ràng là muốn nháo sự a. Mà lúc này, Thượng quan Khinh Yên đang nổi nóng, ông Cổ Tam Thông đi xa, không phát giác được Trác Phàm đã bị cản lại. Xa xa nhìn nàng dần dần biến mất, Thượng quan Ngọc Lâm mới quay đầu nhìn Trác Phàm, khinh thường cười lạnh, về sau cách xa tiểu thư ra, cha con nghèo hèn các ngươi dù có trèo được lên cành cây cao, cũng không thành được phượng hoàng đâu. Nói xong, Thượng quan Ngọc Lâm mới cười nhạo quay người rời đi. Trác Phàm hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm hắn, bật cười lắc đầu. Ê, đây chính là con cháu thế gia à, không có thiên phú, tầm nhìn lại hạn hẹp. Ngươi chỉ biết đến cái danh vị thượng quan gia, làm sao biết lão tử có truy cầu càng cao hơn cái danh rách của ngươi. Trác Phàm căn bản khinh thường tranh giành đến cùng với hắn, vẫn bình tĩnh đuổi theo. Rất nhanh, mọi người lần lượt đến đại sảnh. Thượng quan gia chủ, Thượng quan Phi Hùng đã chờ từ sớm ở chỗ đó, vừa thấy mặt phụ thân mình, Thượng quan Khinh Yên liền phàn nàn. Thượng quan Phi Hùng khoát khoát tay, không hổ là nhất gia chi chủ, loại chuyện nhỏ nhặt này rất nhanh bị đẩy đến đám người thuộc hạ, ha ha ha. Được rồi, lão phu chỉ là để bọn họ bảo vệ tốt cha con bọn họ mà thôi, ai biết đám người kia không hiểu chuyện, về sau lão phu nhất định sẽ răn dạy thật tốt. Sau đó trực tiếp tiến vào chính đề. Nhìn về phía Trác Phàm nói, Nhất Phàm, bây giờ ngươi là người nhà họ Thượng quan, nên gánh vác một phần trách nhiệm với Thượng quan gia ta. Bây giờ mấy lão già chúng ta không tiện đi lại trong thành, như vậy nhiệm vụ vào trong thành tìm hiểu tin tức sẽ giao cho ngươi. Khinh Yên, Ngọc Lâm, các ngươi một sáng một tối, ở bên cạnh hiệp trợ. Thượng quan Khinh Yên nghe vậy liền sáng mắt lên, vui vẻ nói, nhỏ như tam tử mà cũng có thể ra ngoài sao? Đương nhiên. Thượng quan Phi Hùng gật đầu. Lão Phu đã nói rồi, đó là hạ nhân hiểu lầm ý của lão Phu chưa từng có hạn chế bọn họ. Quá tốt. Thượng quan Khinh Yên lập tức kinh hỉ kêu to, ông lấy tiểu tam tử đung đưa, tiểu tam tử cũng rất nể mặt mà nở một nụ cười ngây thơ. Chỉ có Trác Phàm, hai mắt loạn chuyển, không biết đang suy tư điều gì. Chương 1470, chỉ có hắn trên đường cái phồn hoa, ba người hai lớn một nhỏ đi song song trong đám người hối hả, chính như một nhà ba người hạnh phúc mà thế nhân thường nói. Trác Phàm cùng Thượng quan Khinh Yên đi hai bên, Cổ Tam Thông tất cờ mờ nợ nhiên sẽ đứng ở giữa, mỗi tay nắm lấy tay một người, hình ảnh ấm áp phụ mẫu mang hài tử đi ra ngoài du ngoạn, làm cho mọi người bốn phía ước ao ghen tị, càng là bị rất nhiều cẩu độc thân đã kích hung ác. Nhất là trong một góc tối tăm, có một người càng hận đến nghiến răng nghiến lợi, toàn thân phát run, hai mắt đỏ bừng, chính là anh Đạt, Thượng quan Ngọc Lâm. Lần này Thượng quan Phi Hùng để mấy người trẻ tuổi bọn họ đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, dù sao những lão gia hỏa kia thực lực quá mạnh, quá bắt mắt, một khi gặp phải đội tuần tra của Phi Vân Thành, tất nhiên sẽ bại lộ. Mà mấy người Trác Phàm thì khác, tu vi thần chiếu hóa hư, ở chỗ này là trạng thái bình thường, sẽ không khiến cho đội tuần tra quá chú ý, cho dù là Thượng quan Ngọc Lâm có tu vi dung hồn cảnh cũng vậy, bởi vì quá bình thường. Cho nên, bốn người bọn họ đi ra ngoài tìm hiểu tin tức là rất an toàn. Mà phân công bốn người thì Thượng quan Ngọc Lâm phải núp trong tối, ba người Trác Phàm ở ngoài sáng. Ai bảo Trác Phàm là chủ nhân tòa nhà, Tê Phi Vân Thành có ghi chép, Thượng quan Ngọc Lâm thì không, tuy nói đội tuần tra không thèm để ý đến tu vi của hắn, nhưng vạn nhất bị kiểm tra, hắn sẽ lộ tẩy ngay, bởi vậy chỉ có thể tìm hành trong tối, rồi còn phải xem ba người hạnh phúc mỹ mãn dạo phố mua sắm, ánh mắt hắn đầy ghen ghét, phổi như muốn tức điên lên. Cha, ta muốn cái này. Được, mua. Cô, ta muốn cái kia. Triển đê. Cha, cô, ta muốn toàn bộ. Chủ quầy, dọn quầy đê. Trác Phàm cùng Thượng Quan Khinh Yên kéo Cổ Tam Thông đi mua cả dãy hàng, vui vẻ bật cười. Chỉ có Thượng Quan Ngọc Lâm trong bóng tối. Nhìn tình cảnh này mà liên tục than thở. Trên đời, thứ tàn nhẫn nhất, không phải nhìn đối tượng mình ngưỡng mộ vui cười với nam nhân khác, mà chính là nhìn thấy còn không thể ngăn cản bọn họ. Loại cảm giác bất lực này, thật sự là khiến Thượng Quan Ngọc Lâm cay cú đến đổ máu. Nhưng mà không có cách, ai bảo hắn không có thân phận, không thể ra ngoài ánh sáng mặt trời đây, chỉ có thể âm thầm trốn ở trong bóng tối, chịu đựng cảm giác tra tấn này. Đương đương đương. Bỗng nhiên, một nơi trong phiên chợ vang lên tiếng gõ chuông, ánh mắt tất cả mọi người đều bị động tĩnh bất ngờ hấp dẫn. Mấy người Trác Phàm cũng giống như vậy, sau đó mọi người cùng đi tới hướng phát ra tiếng cuông, muốn xem đã xảy ra chuyện gì. Kết quả, nơi đó là một cột thông báo, một gã hộ vệ Phi Vân Vương phủ đang gõ chiêng, là một cường giả dung hồn cảnh. Nhìn thấy tất cả mọi người tụ tập đến nơi đây, người kia vội ho một tiếng, chỉ vào thông báo bên cạnh nói, tất cả mọi người Phi Vân Thành chú ý a, để đô xa xôi đến báo, gần đây đệ nhất thiên tài kiếm tinh đế quốc ta, Thái tử Điện Hạ bởi vì tu luyện xảy ra vấn đề, đan điền tổn hại, vô số luyện đan sư thúc thủ vô sách. Bây giờ đặc biệt mời các luyện đan sư trong thiên hạ cùng đi đến đế đô khám bệnh tại nhà. Chư vị, nếu người nào có bản lĩnh như thế, đều có thể đến Phi Vân Vương phủ báo danh, sau khi nghiêm túc sàng chọn, chúng ta sẽ đưa các vị đi. Về sau, vô luận có thể cứu chữa tốt cho Thái tử Dược hay không, đều sẽ có một tiền đồ rộng lớn. Ai nghe được thông báo này, tuyệt đối không nên bỏ lỡ a. Người kia hô quát một trận, mọi người thấy thế lại, hai mắt liền sáng lên. Tại Trung Châu, không có bất kỳ tông môn gì, vì chỉ có kiếm tinh đế quốc thống soái một châu. Nếu có thể nhận được chức vị tại đế đô, thật có thể nói là tương lai tươi sáng a. Kết quả là, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán lên. Có người đầy hưng phấn, cứ như hắn đã nhất định sẽ được chọn vậy. Trác Phàm sờ cằm suy tư. Lúc này ra chuyện thái tử, không biết là thật hay giả, nhưng bất luận như thế nào, đây là cơ hội tốt chui vào Phi Vân Vương phủ a để điều tra địa hình, có lợi cho các bước hành động tiếp theo cổ ta không, biểu ca. Thượng Quan Khinh Yên hưng phấn nhìn về phía Trác Phàm, vừa định nói, lại đột nhiên trì trệ, lập tức đổi giọng, sau đó thấy xung quanh không có người, mới vội vàng nói, bây giờ chúng ta đi ra ngoài đã lâu, chắc tiểu tam tử cũng mệt rồi, chúng ta nên trở về đi. Trác Phàm cũng biết nàng là muốn mau chóng truyền tin tức này về. Liền gật đầu. Nhưng chưa đi được bao xa, một đạo hắc ảnh bỗng dưng xông tới, một tay kéo bọn họ vào một nơi hẻo lánh, chính là Thượng Quan Ngọc Lâm. Thượng Quan Khinh Yên khó hiểu nói, biểu ca, ngươi. Sắc mặt Thượng Quan Ngọc Lâm rất nghiêm túc, bình tĩnh nói, biểu muội, ngươi mang hài tử trở về báo tin trước, ta mượn cổ huynh một lát. Vừa nãy ta thấy một số người của Phi Vân Vương phủ đang bí mật làm gì đó, ta không tiện hiện thân, muốn cổ huynh đánh yểm hộ cho ta, cùng đi điều tra. Thượng Quan Khinh Yên không nghi ngờ gì, sau khi trầm ngâm một hồi thì ngưng trọng gật đầu, được. Đã như vậy, các ngươi nhất định phải hành sự an toàn. Nhất là biểu ca, ngươi nhất định phải mang cổ tiên sinh an toàn trở về, hắn mới là thần chiếu cảnh, chẳng đánh lại ai ở chỗ này cả. Trong mắt Thượng Quan Ngọc Lâm lóe lên một vẻ hung ác oán độc rồi cực nhanh lại biến mất, hắn mỉm cười, lộ ra khuôn mặt hiền lành, nói, ngươi yên tâm đi, biểu muội, ta nhất định sẽ đưa hắn bình yên vô sự trở về.